Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, Phương Đông huyền thuật PK Phi Châu vu thuật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long bọn họ thấy Lý Diễm Hồng lúc này Lý Diễm Hồng rõ ràng tiểu tụy không thiếu. Bất quá nàng vẫn là hết sức làm ra một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Ở sân bay giới thiệu sơ lược một chút sau đó, Lưu Thắng Lợi liền đi xe mang bọn họ chạy thẳng tới Vương Đại Lỗi ở Kinshasa vật liệu xây cắt thị. Trường cửa tiệm, nhà này tiệm kim khí ở vào vật liệu xây cắt thị trường bên trong. Bên trong làm ăn người Hoa rất nhiều. Không ít người thấy Lưu Thắng Lợi sau đó cũng thân thiết cùng hắn chào hỏi. Vương Đại Lỗi cửa tiệm đã khóa chặt. Theo Lý Diễm Hồng nói, nàng lần trước tới Kinshasa lúc này vốn là muốn đem cửa hàng này cậy ra. Ai ngờ nơi này người Phi Châu cứng rắn là không cho phép nàng cậy ra. Có người lại là làm phép lại là hạ thần chú. Cuối cùng còn đem cảnh sát gọi tới. Bất đắc dĩ. Nàng cũng đành thôi, CMN, có cái gì không dám khiêu, chẳng qua bồi bọn họ mấy đêm khóa. Lưu Thắng Lợi ngậm thuốc lá, nhìn xem vậy buộc ở cuốn manh trên cửa xích sắt cùng mấy đêm khóa sắt. Nhìn một lúc lâu, Lưu Thắng Lợi vỗ tay một cái nói, bà chị, ngươi đừng có gấp, ta sẽ đi ngay bây giờ mượn một cái dịch áp kẹp chặt tới. Dứt lời. Lưu Thắng Lợi liền hướng người quen cửa tiệm đi tới. Rất nhanh, tên này liền cầm một cái số lớn dịch áp kẹp chặt đi tới. Đang lúc ấy thì, bỗng nhiên 5, 6 cái người da đen vậy một mặt vội vội vàng vàng đi tới. Bọn họ trong miệng yêu uống. Ý nghĩa là không cho phép Lưu Thắng Lợi động thủ. Dựa vào cái gì? Chúng ta cửa tiệm muốn thế nào thì được thế đó. Lưu Thắng Lợi cũng mặc kệ những cái kia người da đen, hắn giơ lên trong tay dịch áp kẹp chặt hướng về phía vậy một cái đem khóa liền chuẩn bị ken két một lần cát, này, người Hoa, người không biết sẽ chạm đến thần linh sao? Không được nhúc nhích khóa, một cái ăn mặc hoa hoa lục lục trường bào lớn cao cái đem Lưu Thắng Lợi trong tay dịch áp kẹp chặt cho đè xuống đất, buông tay. Ta đặc biệt kẹp chặt anh em ta cửa tiệm, thấy dịch áp kẹp chặt bị cái này người da đen chặt chẽ đè. Trên đất, Lưu Thắng Lợi được không nổi nóng, không được nhúc nhích, ngươi cái này da vàng người, để cho ngươi không được nhúc nhích cửa hàng này. Nhà này nam chủ nhân đã chết, ngươi vô duyên vô cớ đem cửa tiệm kẹp chặt mở, nếu như đem ma quỷ thả ra làm thế nào? Ngoặc kép. Những thứ này người da đen một mặt ra vẻ thông thạo chất vấn Lưu Thắng Lợi. Để cho Lưu Thắng Lợi trong lòng được không tức giận. CMN, ai đặc biệt nói anh em ta chết? Lưu Thắng Lợi lớn tiếng nói. Các người nói sao? Có tin hay không ta đặc biệt giết chết các người? Các người da đen sững sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới cái này người Hoa lại quật cường như vậy. Đây là... Mới vừa rồi cái đó xuyên hoa bào người da đen trong miệng bắt đầu nhớ tới để cho người không đoán. Gia thần chú đứng lên. Hắn cái này vừa đọc. Ngược lại để cho còn lại các người da đen lá gan lại lớn không ít. Nam chủ nhân đã không có ở đây 2 tháng. Không là chết là cái gì? Người Hoa, ta cảnh cáo ngươi. Không cho phép khiêu. Nếu không, để cho ngươi tế trời đi. Những thứ này người da đen lại bắt đầu uy hiếp Lưu Thắng Lợi tới. Bọn họ động tác cùng diễn cảm cũng rất khoa trương. Động tĩnh lớn như vậy đem càng ngày càng nhiều người da đen cho chiêu tới đây. Bố cần phải cậy cửa. Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa dùng sức một cái. Đem có chút buông lỏng vậy mấy người da đen rối rít cho hướng sau quơ một lượng gạo xa. Ngươi thử một chút xem. Dứt lời. Chỉ gặp một người da đen lại đem mình thân thể lập tức bò lồm ngồm ở xích sắt khóa lại. Lưu Thắng Lợi sững sốt một chút. Hắn không có nghĩ tới tên này là như vậy khinh suất. Đây là, có người Hoa lặng lẽ nói cho Dương Thiên Long bọn họ. những người này thuộc về giả thần giả quỷ cái loại đó. Đơn giản chính là muốn kiếm ít tiền. Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền? Dương Thiên Long nhìn Hoa Kia Bảo Nam nhỏ giọng hỏi. Hoa Bảo Nam Trang làm không có nghe gặp, mà là tiếp tục lẩm bẩm thần chú. Ta cho ngươi đếm tới 10. Nếu như ngươi vẫn còn ở nơi này giả bộ ngu, ta liền đem Phi Châu Mãnh Điêu kêu gọi tới, để cho ngươi thật tốt biết một chút về Tử Phương Đông huyền thuật. Dương Thiên Long uy hiếp nói. Hoa Bảo Nam sững sốt một chút, hắn liếc mắt nhẹ nhàng liếc Dương Thiên Long một cái, tiếp liền lại nhắc tới đứng lên. 10, 9. Ngay tại Dương Thiên Long đọc đến 5 lúc này, chỉ gặp 7 con mãnh điêu lập tức bay đến vật liệu xây cất thị trường bầu trời. Những thứ này mãnh điêu ở trên trời thét dài, nhọn thanh âm tựa hồ muốn đâm rách mọi người màng nhĩ vậy. Mau xem mãnh điêu, người vây xem lập tức phát hiện những cái kia mãnh điêu. Bọn họ không khỏi được một mặt kêu lên. Hoa Bảo Nam trong lòng giật mình, mới vừa rồi ưng tiếng huýt sáo âm như có như không. Hắn tựa hồ nghe không được rõ ràng lắm. Chiêm chiếp, giữa lúc trong lòng hắn có chút run rẩy, lúc này bỗng nhiên lúc này một cái mãnh điêu chạy thẳng tới đầu hắn, tên kia còn chưa phản ứng kịp. Mãnh điêu liền vững vàng bắt được hắn bả vai. Mãnh điêu nhọn móng vuốt đâm rách hắn bả vai. À, Hoa Bảo Nam không nhịn được một tiếng kêu rên. Ngay sau đó tựa như nổi điên hướng cửa chạy đi. Hoa Bảo Nam đồng bọn thấy vậy, vậy nhanh chóng tè ra quần hướng cửa chạy đi. Mãnh điêu ngược lại cũng không truy đuổi, mà là một mặt ôn thuận đập thình thịch đến Dương Thiên Long trước mặt. Hướng về phía Dương Thiên Long nhẹ nhàng điểm 3 đầu dưới. Tại chỗ người Hoa không khỏi được có chút sợ ngây người. Trong lòng nói, ta tháo, cái này mãnh điêu thành tinh. Tất cả mọi người si ngốc nhìn mãnh điêu, ai cũng không dám lỗ mãng. Đặc biệt là hiện trường người Phi Châu, bọn họ biết mãnh điêu uy lực, hù được cũng là không dám làm một cử động nhỏ nào. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống vuốt ve mãnh điêu đầu tới. Cái này mãnh điêu tựa hồ rất hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Nó một mặt thích ý nhỏ nhắm mắt lại, chọc cười chơi mãnh điêu một lúc lâu. Chỉ gặp Dương Thiên Long vung tay lên, cái này mãnh điêu liền giống như rời cung cung mũi tên bay thẳng tới trời. Lão đệ, lúc nào nuôi mãnh điêu? Lưu Thắng Lợi rất là kinh ngạc, mới tới Congo thời điểm, Dương Thiên Long cười một tiếng, không sai, không tệ. Lưu Thắng Lợi hắc hắc hai tiếng sau đó, ngay sau đó quơ múa lên liền trong tay dịch áp kẹp chặt, đem vậy mấy đem lớn khóa toàn bộ cho kẹp chặt đoạn. Rất nhanh, cửa hàng cuốn mảnh cửa mở ra, bên trong một cổ hỏng bụi đất vị xông vào mũi. Thấy gian bên ngoài cũng không có người, Lý Diễm Hồng nhanh chóng hướng gian bên trong đi tới. Ở đâu ở giữa, nàng lật một lúc lâu, vẫn không có lật tới bất kỳ đầu mối hữu dụng. Vương Đại Lỗi mất tích, buôn bán khoản cũng không thấy, điện thoại di động cũng ở đây trên người hắn. Đây cũng là trước mắt bọn họ ước chừng có thể ra được đầu mối. Bà chị, đừng nóng. Ta hiện đang gọi điện thoại kêu mấy cái công nhân vội tới ngươi cái này thu thập một phen. Quay đầu ta lại đi những cái kia hoa tư xí nghiệp hỏi một chút. Lưu Thắng Lợi tính cách có khuyết điểm, nhưng là cũng không trở ngại hắn lòng nhiệt tình. Hắn cùng Dương Thiên Long bọn họ như nhau, đều bị cái này cố chấp vô cùng người phụ nữ cho thật sâu cảm động. Cảm ơn, không cần, ta tới thu thập đi. Nhìn vậy đầy đất có chút hỗn loạn vật liệu xây cất, Lý Diễm Hồng cường nhan cười vui nói, ngươi một người nữ nhân nhà, tốt như vậy thu thập những cái kia vật nặng. Dứt lời, Lưu Thắng Lợi lấy điện thoại di động ra đánh liền. Nơi này cách công trường cũng không xa, không tới 20 phút, 7-8 cái công nhân liền lái bán tải xe chạy tới. Anh Lưu, chuyện gì? Những công nhân này nhìn dáng dấp hẳn là Lưu Thắng Lợi tâm phúc. Dương Thiên Long đối với bọn họ có chút quen mặt, giúp cái này bà chị cũng vật liệu xây cất ngay ngắn một chút. Quay đầu xem chúng ta trên công trường thiếu cái gì. Có thể mua đều ở đây nàng nơi này mua. Nói hay, dứt lời, những công nhân này cửa liền hỗ trợ động tới tay. Nhiều người lực lượng lớn, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Không tới nửa giờ, cái này cửa hàng không lớn bị dọn dẹp sạch sẽ. Lão ca, vừa vặn bây giờ Chánh Dương ở Kinshasa, ta muốn mượn hắn dùng một chút. Dương Thiên Long nói, dùng cái gì? Lưu Thắng Lợi rất là tò mò, để cho hắn gần đây mấy ngày nay ở chỗ này giúp trị lý một chút. Nàng dẫu sao cũng là cuộc sống không quen, không thành vấn đề. Lưu Thắng Lợi rất là sảng khoái, không cần Dương Thiên Long nói. Lưu Chính Dương liền gật đầu một cái, đáp ứng. Dưới mắt hắn ở Kinshasa sự việc xử lý xong hết rồi. Ngày mai viếng thăm một chút Lý là dân sau đó. Dương Thiên Long chuẩn bị ngồi ngày mốt buổi sáng chuyến bay bay thẳng Addis Ababa. Thật ra thì hắn vốn là muốn đi nhìn một chút đầu sư tử. Ai ngờ cho hàng này gọi điện thoại. Đầu sư tử nói cho Dương Thiên Long, hắn bây giờ còn đang lan phi, lập tức phải đem đồng mỏ sắt làm ăn xử lý xong hết rồi. Xử lý xong sau đó, hắn chuẩn bị trở về chuyến quê quán. Thấy đầu sư tử đem đồng mỏ sắt làm ăn xử lý ngược lại cũng thuận lợi sau đó, Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được nhẹ lòng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-tong-nat-vung-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.